Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, gặp lại. Canh 1, Lãnh Phi cười nói, ta là ước gì các ngươi có thể siêu trải qua ta. Đại gia càng mạnh càng được, không cần sợ mất mật. Lý Thiên Tâm cùng Cung Mai tu vi càng cao, hắn càng có thể buông tay làm việc. Không cần khắp nơi lo lắng phòng bị người thừa lúc, không cần phân tâm tình hình hạ, hắn có thể buông tay làm việc, cái cảm giác này càng thoải mái hơn thuận lợi, huống chi hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể siêu trải qua các nàng. Hừ, đàn ông các ngươi, mỗi người đều muốn ép trải qua nữ nhân, Lý Thiên Tâm phiết phiết môi đỏ nói, nói một đằng là một nẻo. Lãnh Phi cười lắc đầu, Cung Mai bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở Thiên Thích đỉnh núi. Nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, ám thở ra một hơi, vui sướng mà ung dung, mặt ở trên nhưng nhàn nhạt. Lãnh sư đệ, ngươi trở về, Lãnh Phi ôm quyền cười nói, sư tỷ, trong tông tất cả khỏe không? Rất, gì tốt, Cung Mai nhẹ gật đầu, các đệ tử nỗ lực tu luyện. Bên ngoài cũng gió êm sóng lặng, hiếm thấy tốt, Lãnh Phi điểm điểm đầu. Lý Thiên thầm nghĩ, Hoàng Kiện thành Tinh Thần Cung cung chủ, ổn định Tinh Thần Cung, không cái gì sóng lớn. Lãnh Phi điểm đầu, Cung Mai nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy đường cô nương. Lãnh Phi nhất thời lộ ra nụ cười, mềm nhẹ điểm đầu, lộ ra ngọt ngào vẻ mặt, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Hiển nhiên là rơi vào trong hồi ức, Lãnh Phi nhảy lên một cái, hai mắt phun ra kim quang, bắn ra một cái vòng tròn động, hắn không chút do dự chui vào, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nhưng mà sau lại sáng ngời, hắn phát hiện mình đã chạm ở một tòa cung điện trước. Cung điện toàn thân bởi vì bạch ngọc tạo nên thành, tán phát ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Vừa hiện ra vững chắc lại lộ ra mấy phần nhu hòa. Hắn đứng ở 36 cấp bạch ngọc bậc thang hạ, ngước đầu nhìn lên, bị mỹ lệ đại điện hấp dẫn. Cung điện này kiến trúc phong cách cùng hắn bản thân nhìn thấy khác biệt. Bàng bạc mạnh mẽ lại không mất ấm áp, mỹ lệ mà ấm áp. Nhìn thấy tòa cung điện này, liền lòng sinh nhu hòa an tường, hình như đến nhà của chính mình. Không hề lạnh lẽo cảm giác, hắn âm thầm lắc đầu, lúc này có thể cùng chính mình tưởng tượng lành lạnh không giống. Không nghĩ đến Trích Trần Khuyết như vậy thân thiết nhu hòa, mà không phải không dính khói bụi trần gian. Cửa đại điện từ từ mở ra, đường lan một bộ màu tím cung trang chậm rãi đi ra khỏi. Thân gót đường Tiểu Nguyệt cùng đường Tiểu Tinh, đường lan lộ ra một nụ cười. Nhưng là cường ức kinh hỉ, đường Tiểu Nguyệt cùng đường Tiểu Tinh nhưng không che giấu nổi mừng như điên. Hoan hô một tiếng nhào trở về, lão ra, hai người mềm mại như hai con bướm siêu vẹo mà tới. Mang theo làn gió thơm nhào trở về bắt được hắn cánh tay. Chỉ lo là hư huyễn, Lãnh Phi cười điểm đầu, ánh mắt cùng đường lan trong trèo ánh mắt dây dưa đến cùng một chỗ. Hết thảy đều ở không nói bên trong. Đường Lan nhẹ nhàng xuống bậc thang, đi đến Lãnh Phi trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi đến rồi. Lãnh Phi cười điểm đầu, phu nhân tất cả khỏe không? Ngoặc kép chấm chấm. Nơi này rất tốt. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ là không có ngươi. Lãnh Phi lấy tay bắt được nàng nhu đề, hợp lòng bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn. Mà an tâm tu luyện, ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi. Đường Lan ngạc nhiên nói, ngươi có thể thường đến. Lãnh Phi cười điểm đầu, đem lúc trước sự tình nói rồi nhất lần. Đường Lan cười tươi như hoa, nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn thật không biết có như thế một con đường. Nói như vậy, chúng ta rất nhanh tựu có thể gặp mặt. Ngươi muốn mau mau xuống, e sợ nơi này mấy câu nói thời gian. Phía dưới đã rất lâu, Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, Đường Lan nhẹ giọng nói, ta vừa vặn tới mà thôi, vừa vặn thấy trải qua khuyết không xứng đáng. Nói đơn giản mấy câu nói liền đi ra nhìn thấy ngươi. Ngươi nhưng ở phía dưới trải qua rất lâu, xem ra truyền thuyết quả nhiên là thật sự. Lãnh Phi nhẹ giọng nói, được rồi phu nhân, vậy ta mà xuống, rất nhanh hội trở lại. Đường Lan cầm chặt hắn bàn tay lớn, tuy rằng cảm thấy chỉ là mất một lúc, nàng nhưng cảm giác được nhớ nhung, nửa khắc đều không nỡ tách ra. Lãnh Phi vỗ vỗ nàng tay ngọc, liếc mắt nhìn Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh. Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi, lão gia yên tâm đi, nơi này không đáng sợ như vậy, trái lại nhàn nhã đến rất a. Tốt tốt tu luyện, Lãnh Phi nói. Vâng, hai nữ đáp. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng về Đường Lan, nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ không chủ khuôn mặt, nhẹ giọng nói, phu nhân, ta rất nhanh hội trở về. Hừm, vạn sự cẩn thận. Đường Lan nhẹ giọng nói. Lãnh Phi cười cười, buông ra nàng tay ngọc, xoay người nhanh chân rời đi. Vài bước liền cảm giác được sức mạnh vô hình trở ngại. Hai mắt kim quang phun ra, như hai thanh kim kiếm cắt chém ra một cái vòng tròn động. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, biến mất ở ba nữ trước mặt. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Thiên Thích Phong, nhìn thấy Lý Thiên Tâm. Hình như vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, Lý Thiên Tâm dĩ nhiên không phải trước đây Lý Thiên Tâm. Tu vi tăng nhiều, Lãnh Phi, Lãnh Phi, Lý Thiên Tâm âm thanh truyền đến, thức tỉnh hắn hồi ức. Lãnh Phi phục hồi tinh thần lại, cười nói, ân, cái kia Trích Trần Khuyết cái gì dáng dấp? Lý Thiên Tâm hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi lắc đầu, chỉ lo nói chuyện, không thấy rõ cái gì dáng dấp, cũng nhìn không quá rõ ràng. Thật có một năm, không kém bao nhiêu đâu. Lý Thiên thầm nghĩ, nhìn Trích Trần Khuyết, nó hàng năm tới gần một lần, ngươi lại có thể trở lại. Lãnh Phi bật cười, hắn thật muốn hiện tại liền đi. Cái kia cũng thật là một cái chớp mắt liền gặp mặt. Đáng tiếc thời gian không thể như vậy dùng. Hắn vẫn mê muội với nhi nữ tình sở trường. Cái kia cái gì cũng không cần làm. Chung quy vẫn là có chuyện khác. Cho tới Đường Lan, nhất giải nỗi khổ tương tư. Đợi thêm một năm gặp mặt cũng không có gì. Không cần chấp nhất với sớm sớm chiều chiều. Chỉ cần biết rằng nàng ở nơi đó trải qua được, tâm cũng tự buông ra. Lãnh Phi, chúng ta tu vi siêu trải qua ngươi rồi, mau mau tu luyện đi. Lý Thiên thầm nghĩ, mau đuổi theo lên đây đi. Lãnh Phi cười cợt, lung lay đầu, làm sao, ngươi không phục? Lý Thiên Tâm khiêu khích nguýt hắn một cái. Lãnh Phi hai mắt đột nhiên phun ra kim quang, Lý Thiên Tâm nhất thời bay ra ngoài. Lãnh Phi lại nhìn về phía Cung Mai, Cung Mai đã có phòng bị, bận bịu khe khẽ chém một cái, nhưng không dùng được, bị kim quang quét bay ra ngoài. Lý Thiên Tâm trên không trung hú lên quái dị. Trở lại, Lãnh Phi hai mắt nhìn lại, kim quang phun ra, lần thứ hai đưa nàng đánh bay ra ngoài, mặc cho nàng dùng bảo vật hộ thể cũng không có thể đỡ được. A, Lý Thiên Tâm tiếng kêu không dứt, cực không cam lòng. Nàng không nghĩ đến chính mình tu vi như thế cao, còn đánh Lãnh Phi, hơn nữa không hề có một điểm sức lực chống đỡ lại. Lãnh Phi cười nói, không phải tu vi càng cao, càng có thể đánh, nếu không thì đại gia chỉ cần bãi vẫy một cái chính mình tu vi, cũng không cần động thủ. Người kiếm pháp này xác thực quái lạ. Lý Thiên Tâm Na Di trở về, đánh giá Lãnh Phi. Đến cùng là cái gì kiếm pháp? Chẳng lẽ không là kiếm thần truyền thừa? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, nên chỉ là mở ra Trích Trần Khuyết tâm pháp. Ở Trích Trần Khuyết bên trong nên thuộc về cấp thấp tâm pháp thôi. Kiếm thần truyền thừa, cái kia càng không thể. Lúc này đều không phải kiếm thần truyền thừa. Lý Thiên Tâm lung lay đầu, kiếm kia thần truyền thừa đến cùng mạnh đến mức nào? nàng cảm giác kiếm pháp này đã là thế gian khó cùng võ học. Vượt quá tưởng tượng, hình như có thể khắc chế chính mình tất cả sức mạnh. Cung Mai nói, không hẳn không phải kiếm thần truyền thừa chứ. Có thể nào kết luận? Lãnh Phi cười cợt, ta muốn đi cực hàn vực sâu tìm một chút. Các ngươi bận bịu các ngươi thôi. Được thôi, chúng ta tiếp tục tu luyện. Lý Thiên Tâm hừ nói, nàng lại không phục khí. Nếu như trước đây, tu vi không bằng hắn còn thôi. Hiện tại tu vi đều vượt qua hắn. Còn đánh, cái kia thật sự làm người tức giận. Lãnh Phi âm thầm cười cợt. Trường Xuân Thần Công ẩn giấu tu vi, nội liễm tận xương, người bên ngoài nhìn thấy hắn tu vi chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hai nữ cảm thấy siêu trải qua chính mình, kỳ thực kém xa chính mình. Đương nhiên chính mình vừa nãy cũng chỉ dùng hiển lộ ra tu vi, không vận dụng ẩn giấu tu vi. Kiếm pháp xác thực thần diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.